Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 95, 95, nếu như anh kết hôn rồi thì muốn sắp xếp tôi thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Dao cảm thấy lời này của Thương Đình Lập nghe ra rất kỳ lạ. Giống như anh và cô không phải ở thiên thượng nhân gian ngày hôm đó mới quen biết, mà giống như anh đã sớm có dự tính trước với mình vậy. Nhưng cô chắc chắn rằng bản thân đã hiểu lầm rồi. Cô có thể khẳng định mình trước giờ chưa từng gặp qua anh. Người đàn ông như Thương Đình Lập, chỉ cần gặp qua một lần, thì rất khó để người ta quên được. Chủ tịch Thương, chúng ta đều bình tĩnh chút đi. Sầm Dao luôn là một người bình tĩnh, chỉ là, ở trước mặt Thương Đình Lập thỉnh thoảng mất đi kiểm soát. Nhưng lúc này, cô nhất định phải giữ cho đầu mình tỉnh táo. Hiện giờ quan hệ của anh và tôi không rõ ràng. Nếu như có một ngày, anh phát hiện anh vẫn muốn cưới Điềm Điềm, anh bảo tôi phải làm sao đây? Thương Đình Lập khẽ nhíu mày, trực tiếp bỏ rơi tôi, giống như chỉ đang chơi đùa thôi ư. Dường như anh rất không vui đối với giả định này của cô. Mày cau lại, môi mỏng mím chặt, thậm chí không thèm bác bỏ. Hoặc là thật sự tôi vẫn có chút sức hút, lỡ như lúc anh và Điềm Điềm kết hôn, anh vẫn không ghét bỏ tôi. Tôi không nhanh như vậy bị anh bỏ rơi, sau đó, tôi làm người thứ ba xen vào giữa anh và Điềm Điềm. Thương Đình Lập nhìn cô sâu xa. Sầm Dao nhìn không hiểu ý anh, cô nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ nhìn cô, nửa lời cũng không nói. Sầm Dao cảm thấy bản thân đang tự biên tự diễn, có chút không chịu nổi, cuối cùng, chỉ rũ mắt, mở miệng. Anh cho tôi xuống xe đi, tay Thương Đình Lập rời tay khỏi hông cô, ngón tay đột nhiên nâng cằm cô lên, nhân lúc cô đang ngẩn ngơ, hôn lên môi cô. Nụ hôn rất sâu, sâu đến như muốn đem cô nhập vào trong người mình vậy. Sầm Dao bị hôn đến hơi đau, khẽ rên một tiếng, hai tay chống vào vai anh, vô thức muốn đẩy anh ra. Nhưng còn chưa dùng lực, môi anh đã rời khỏi môi cô. Ánh mắt anh thâm trầm, không biết có phải vì vừa uống rượu hay không, đáy mắt như phủ một màn sương mỏng, khiến cô không thể hiểu nổi anh. Chỉ nghe anh khàn giọng thì thầm, xuống xe đi. Sầm Dao liếc anh, đáy lòng có hơi chua chát, khó chịu. Nhưng mà, cô cũng không chần chừ. Mở cửa xe bước xuống. Dư Phi đang đứng bên ngoài hút thuốc, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Sầm Dao nhìn anh một cái, anh nhẹ gật đầu, ánh mắt không có chút biểu cảm nào. Sầm Dao cũng giả vờ trấn tĩnh đi lên lầu. Bước vào tòa nhà, cô dừng chân lại, quay đầu, nhìn về phía chiếc xe đã biến mất giữa màn đêm, trong lòng hơi hốt hoảng. Cô tự biết những cảm xúc này làm sao mà có, nhưng không phải không thể chịu đựng được, không phải sao. Cứ thế nên kết thúc vấn vương với anh, còn lúc rơi vào không thể thoát ra được lại nói chuyện kết thúc với anh. Sầm Dao lên lầu, Khương Oánh Oánh mở cửa cho cô. Quan sát cô một hồi, cười nói, Dao Dao, chị vừa làm chuyện xấu phải không? Toàn thân Sầm Dao không còn sức, mệt mỏi dựa vào sofa, nhắm mắt, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Nghe thấy lời Khương Oánh Oánh, cô mới mở mắt ra. Chuyện xấu gì chứ? Hai tay Khương Oánh Oánh chống vào lưng ghế sofa cạnh đầu cô, từ trên nhìn xuống cô, ngón tay lướt qua môi cô. Không những trang điểm mà môi cũng hơi sưng, rất kịch liệt nha, Sầm Dao không phủ nhận, nụ hôn cuối cùng của Thương Đình Lập rất sâu, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Sầm Dao cũng cảm nhận được. Anh thật sự cũng đồng lòng với lời cô nói, đồng ý cùng cô kết thúc sự vấn vương này. Nghĩ gì vậy? Bàn tay Khương Oánh Oánh giữ cằm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao Dao, chị vẫn đang nhớ hương vị nụ hôn với Thương Đình Lập à? Anh ấy có vợ chưa cưới, em biết không? Sầm Dao đột nhiên hỏi. Khương Oánh Oánh khịt mũi, là cái cô Điền Điềm đó. Em cũng biết. Khương Oánh Oánh ngồi xuống cạnh Sầm Dao, nghe anh em kể thôi. Anh em nói là do hai nhà ước định. Tập đoàn Nguyên Thịnh là một tập đoàn rất phức tạp. Thương Đình Lập trẻ như vậy đã ngồi lên được vị trí này khiến rất nhiều người không phục. Người đầu tiên á, chính là em trai anh ấy, hình như tên là Thương. Gì ấy nhỉ, Thương Ngộ, đúng, Thương Ngộ, anh em nói, hắn là một tên ăn chơi trác táng, không được tích sự gì. Mối đe dọa lớn nhất của Thương Đình Lập là chú ba và cô tư của anh ấy. Hai người này liên kết với nhau, không chỉ muốn kéo Thương Đình Lập khỏi vị trí hiện tại, mà còn muốn đuổi anh ấy và toàn bộ người dưới trướng ra khỏi Nguyên Thịnh. Sầm Dao vừa nghe đã vô cùng sợ hãi, cho nên bây giờ anh ấy chính là bị bao vây tứ phía phải không? Ừm, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, chính là chờ anh ấy phạm sai lầm. Dù sao anh ấy lên chức cũng chưa lâu, hiện tại vây cánh chưa vững, một khi có nửa điểm sai lầm, bị người ta nắm được, thì chức đồng sự trưởng của anh ấy liền khỏi làm luôn. Anh em nói, cha của Điền Điềm ở Nguyên Thịnh có quyền lực, có tiếng nói, bọn họ liên hôn chính là một liên minh mạnh mẽ, không cần phải lo lắng cái gì mà chú, cô, em trai gì đó nữa. Sầm Dao lắng nghe, đột nhiên cảm thấy anh có phần quá mạnh dạn. Trong tình huống thế này, còn dám có quan hệ với người đã có chồng như cô. Nếu như có người đem chuyện của họ làm ầm ĩ trước truyền thông, ngày tháng của anh sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Nhưng vẫn may, trước khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát, họ đã kết thúc rồi. Trong lòng Sầm Dao thầm lau mồ hôi giúp anh. Qua rất nhiều ngày, Sầm Dao cũng không gặp lại Thương Đình Lập. Cô rất bận, vừa phải bàn giao công việc ở bộ thị vừa phải lo việc công ty của mình. Cô vừa xuất hiện ở bộ thị, Bộ Tử Ngang liền đến phòng làm việc của cô. Cô đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, mang từ món đồ của mình đóng gói và trong hộp giấy. Lê Thanh đang ở bên cạnh giúp đỡ, nhìn thấy Bộ Tử Ngang vào, Lê Thanh liền ra ngoài. Cô thật sự muốn đi, Bộ Tử Ngang hỏi, đơn từ chức cũng đã viết 2 lần rồi, không đi thì sẽ thành trò cười. Sầm Dao cũng không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Bộ phận nhân sự cũng đã đồng ý, Bộ Tử Ngang tiến về phía trước một bước, đến gần cô. Lại hỏi, cô muốn đến Nguyên Thịnh làm việc. Nhắc đến Nguyên Thịnh, động tác của Sầm Dao ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Bộ Tử Ngang, bị tôi nói trúng rồi. Bộ Tử Ngang cười khẩy, Sầm Dao, thì ra trai bao cô bao nuôi là Thương Ngộ. Thương Ngộ, Sầm Dao nhớ đến chuyện lần trước ở ngoài quán ba mình bị Thương Ngộ tính kế, cong môi. Khả năng tưởng tượng của anh thật phong phú, tôi đã tận mắt nhìn thấy, cô còn muốn rảo biện. Tôi rảo biện chỗ nào? Sầm Dao giống như cứ tùy anh ta muốn nói thế nào thì nói. Anh muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy đi. Cô, Bộ Tử Ngang giận đến nghẹt thở. Sầm Dao ngẩng đầu liếc anh ta một cái. Bộ Tử Ngang, thật ra chúng ta cứ thế này không có ý nghĩa gì cả. Đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa. Đến cục dân chính ký tên đi, được không? Cô muốn ly hôn cũng không phải là không thể. Bộ Tử Ngang đột nhiên nói. Sầm Dao nhướn mày, anh nói đi, có điều kiện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể xem xét chuyện ly hôn với cô. Nếu như cô không đồng ý, vậy thì để Thương Ngộ mang 300 triệu đến, không cần bàn nữa. Tiệc gì, cách chương.